Chương 201, Thế giới kết thúc. Chương 201, cầu ngươi cả nệ kỳ Ken tê liệt ngã xuống trên mặt đất vươn tay chụp vào gần sổ góc áo. Ta biết sai rồi, cầu ngươi xem ở ta hoàn thành trước khi giao dịch nửa đoạn phân thượng, để bọn họ lần tiếp theo luân hồi không muốn đối mặt lúc này đây luân hồi thống khổ. Đương nhiên, đây là ta thế giới, ta tự nhiên sẽ yêu quý. Gần sổ trầm mặc khoảng khắc chân thành nói. Cả nệ kỳ Ken phảng phất mất đi sau cùng tín nhiệm, đem hết toàn lực trở mình nhìn bầu trời lặng lặng chờ chết. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả thu nạp cánh chim rơi vào gần sổ bên người, toàn bộ thế giới đã chỉ còn lại có nàng một người sống, nàng duy nhất có thể làm, chỉ có giống như mỉ cả xạ thu được gần sổ tín nhiệm, sau đó đạt được cái này thế giới quyền quản lý tu chỉnh sự sai lầm này thế giới. Kỳ thực ngươi không có sai, sai là ngươi còn chưa đủ mạnh. Gần sổ nói nhỏ, sau lưng chân nhện đao phong lưới đao giống nhau cắm vào cả nệ kỷ Ken phần bụng đào ra hắn cả cù hạc cùng hòn đá phù thủy. Một viên kim sắc phẩm chất bảo dương, theo gần sổ cử động huyền phù cách mặt khoảng 3 tấc, gần sổ phía sau chân nhện cuốn một cái, cầm lấy bảo dương rơi vào trong tay trực tiếp mở ra, bên trong quả nhiên có hắn cần nhất Tokyo Gao huyết mạch đạo cụ. Hắn loại này ở thế giới kịch lấy được Tokyo Gao lực lượng. Một ngày ly khai thế giới kịch liền không cách nào sử dụng. Còn có loại này ẩn chứa vị diện bổn nguyên huyết mạch đạo cụ, mới có thể làm cho trên người của hắn Tokyo Gao huyết mạch bảo lưu đến Hoàng Kim Đại Lục vẫn như cũ phát huy tác dụng, còn như kỳ dị xỉ mạ tủ cả lại là một loại khác tình huống, nàng vốn chính là cái này thế giới đơn bản địa, trở thành người theo đuổi đồng thời liền bảo lưu lại lực lượng. Ngoại trừ huyết mạch đạo cụ, gần sổ còn ngạc nhiên phát hiện trong hòm đáo có một cái cả gùn bọc thép. Cả gùn bọc thép, toàn bộ che thư cờ có thể biến đổi hình bọc thép nơi sản xuất, Tokyo Gao thế giới cực thấp tỷ lệ khá thấp. Vật phẩm hy hữu độ, hắc thiết LV6 phẩm chất, S trang bị hiệu quả 1, có thể suy yếu hắc thiết LV6 tầng thứ vật lý công kích phần trăm chi 50. Trang bị hiệu quả 2, cả gùn bọc thép vốn có dưới ánh mặt trời chính mình chữa trị năng lực, đồng thời để thăng người sử dụng vật lý thương thế tốc độ khôi phục gấp đôi. Trang bị hiệu quả 3. Sở hữu cao tốc tứ vi dỉn cả cụ, siêu tốc nô công hình thái đơn vi dỉn cả cụ, minh thần pháo điện từ hỏa lực hình thái. Trang bị hiệu quả 4, có thể tăng phúc Tokyo Gao tốc độ khôi phục gấp đôi, tăng phúc Tokyo Gao cả gùn số lượng dự trữ gấp đôi. Trọng lượng, 15kg đánh giá, công phòng toàn năng áo giáp, thậm chí còn mang phụ trợ khôi phục, còn có cái gì có thế do dự. Ẩn tăng thuộc tính. Cả gùn bọc thép chiến đấu cha nở dê tha y thời gian dài sử dụng, nếu như không chiếm được đầy đủ sinh mệnh lực bổ sung, sắp có khả năng phản phệ chủ người, thôn phệ chủ nhân huyết dịch thậm chí là thân thể duy trì cả gùn bọc thép tồn tại. Thứ tốt gần sổ vui vẻ nói. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hắn vẫn quyết định giao cho kỳ di xì mạ tù cả. Thứ nhất có thể thu mua lòng người, ngoài ra còn thưởng cho nàng hôm nay khổ chiến, một khác phương đỉ hệ nở hắn mặc dù mình có thể sử dụng. Thế nhưng hắn càng cần nữa không phải nhất kiện bọc thép, mà là nhất kiện phù hợp hắn yêu cầu đặc chế vu sư pháp bảo. Trên thực tế, đại bộ phận ai tẻm hoàng kim đối với pháp hệ chức nghiệp tác dụng đều hạn chế. Pháp hệ chức nghiệp, thích hơn chính là chính mình tìm kiếm thích hợp tẻm phép thuật, sau đó đi qua vị diện bổn nguyên điểm hoàng kim biến hóa, bởi vì này dạng có được trang bị tất nhiên là phù hợp nhất chức nghiệp giả tự thân nhu cầu. Chủ nhân, thế giới quả thật tháp linh truyền âm nói. Gần sổ hơi một hãn, hắn thiếu chút nữa đã quên mấu chốt nhất sự tình, mở ra chức nghiệp bảng, quả nhiên trung cực nhiệm vụ biểu hiện là đã hoàn thành, cũng may cả nệ kỷ Ken chưa từng nghĩ chính mình sẽ thất bại, bằng không hắn thật muốn giấu đi vài cái người sống liền phiền phức lớn rồi. Gần sổ lấy ra thế giới mầm móng, cũng trong lúc đó toàn bộ Tokyo Gao thế giới bắt đầu vỡ nát. Mỗi một điểm vật chất phân giải, thế giới quả thật liền hấp thu một điểm, từ mầm móng hình thái nhanh chóng sinh căn nảy mầm. Thẳng đến lớn lên thành màu vàng thế giới thụ huyền phù ở gần sổ lòng bàn tay, một chút đem chọn cái thế giới toàn bộ thôn phệ đến bên trong. Một đạo màu vàng môn hộ trong hư vô tốc biến, đem gần sổ ba người hút vào đi vào. Dường như lần trước giống nhau, màu vàng thế giới thụ bắt đầu thôn phệ cái này thần bí không gian kim sắc vũ khí sản sinh cuối cùng tiến hóa. 3D hình chiếu hạ xuống, gần sổ bắt đầu quan sát toàn bộ thế giới tiến trình. Từ hắn bắt tù binh kỷ dị xì mạ tù ca. Rồi đến đồ cổ tiệm cà phê mọi người giúp hắn chóc nã chính khách cùng phú hào chuyển hóa thành Tokyo Gao phục vụ ô dù. Rồi đến vốn đệ mọt buôn tẩu các nơi trên thế giới giải cự nhân huyết thanh chế tạo cự nhân gạo ổ. thậm chí ngay cả hắn ngủ say trong lúc nhiệt hoạch chiến tranh, còn có cả nệ kỷ Ken là thế nào thôn phệ toàn bộ đảo quốc gấu đều cái gì cần có đều có, mai cho đến cuối cùng Tokyo phế tích cùng cả nệ kỷ Ken cuộc chiến sinh tử. Vị diện tên gọi, Tokyo gấu độ thần bí đẳng cấp, hắc thiết LV5 vị diện thăm dò độ, 9% vị diện phá hư độ, 100 hoàn thành nhiệm vụ, thế giới đầu mối chính nhiệm vụ cận thưởng kết toán, một thế giới cơ bản thưởng cho điểm số, 1000 vị diện bổn nguyên điểm. Hai thanh lý phẻ gũ chia Hinami, thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm tháng 5 năm 00 điểm. Ba thanh lý cả nệ kỷ Ken gầu vương hình thái, thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 1000 điểm, hắc thiết cấp huyễn tưởng bảo thạch một viên. 4 hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ 1, 2, 3, thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 1500 điểm. 5 hủy diệt thế giới, thưởng cho thế giới thụ một viên, hoàng kim điểm kỹ năng một điểm. Nhiệm vụ độ hoàn thành, xu thích, thấp nhất là E, cao nhất là SSS có hay không rút thưởng, dẹt sò no. Này rút thưởng vì nhiệm vụ độ hoàn thành dành riêng rút thưởng, có thể rút ra một lần đối ứng đẳng cấp đạo cụ cùng kỹ năng điểm số. Lần này rút thưởng có thể tại bất cứ lúc nào tiến hành, đồng thời còn có thể tuyển trạch tích lũy điệp ra tăng phúc rút thưởng đẳng cấp. Thế nhưng một ngày tuyển trạch tính tổng cộng thi lại LEA tính toán, lên một lượt giới hạn không được vượt lên trước S rút thưởng gần sổ không chút do dự điểm xuống xác nhận. Luân bàn chuyển động, hai đạo quang mang ở luân bàn đỉnh chỉ thời điểm trực tiếp lọt vào trước nghiệp bảng. Những vị diện đó buồn nguyên điểm hắn hiện tại nhiều tiền lắm của căn bản không quan tâm. Chân chính quan tâm chính là cuối cùng đạo cụ thường cho, nếu như hắn giết rơi cả nệ kỷ Ken lấy được may mắn một thực sự có tác dụng, như vậy hắn liền nhất định có thể được món đó tình thế bắt buộc bảo vật. Mở ra đạo cụ lan, nhìn bình thủy tinh huyền phù hai quả con ngươi gần sổ thở phào nhẹ nhõm. Bạch nhãn, hắc thiết cấp nhãn thuật huyết kế giới hạn đạo cụ. Vật phẩm hy hữu độ, hắc thiết LV4 phẩm chất, A nơi sản xuất, hồ ca nỉ ra. Sử dụng hiệu quả 1. Có thể sở hữu huyết kế giới hạn bạch nhãn. Sử dụng hiệu quả 2, duy nhất sử dụng, ở trong vòng 1 ngày có thể xem thấu mục tiêu các loại chiến đấu nhược điểm. Đánh giá, đây là một loại tiềm lực rất lớn huyết kế giới hạn, không có gì có thể ngăn cản bạch nhãn ánh mắt. Ẩn tăng thuộc tính, huyết kế giới hạn bạch nhãn chỉ có chặt cả năng lượng mới có thể phát huy hoàn toàn hiệu quả, còn lại năng lượng hiệu quả suy yếu không giống nhau. Gần sổ khe như mày, đồ đạc là chiếm được. Thế nhưng chân thực chi nhãn thấy ẩn tàng thuộc tính lại làm cho người vô cùng khó chịu. Chạ cơ dạ, loại vật này ly khai hổ ca nhi dạ thế giới căn bản không tồn tại. Cái này thế giới trình độ tiến hóa tương đối cao, đồng thời là có tiếng kỹ năng quyển trục cao sản. Hắn chính là ở Mỹ thực chi hải trong khoảng thời gian này mới biết được vì sao những kỹ năng này đều rất tiện nghi, bởi vì bọn họ toàn bộ đều có cái loại này ẩn tàng thuộc tính. Hắn hoàng kim ảnh phân thân thuật. Đó là đầu nhập vào một điểm hoàng kim điểm kỹ năng mới có hoàn mỹ biến dị. Hơi chần chờ, chức nghiệp bảng một điểm hoàng kim điểm kỹ năng hóa thành hoàng kim bổn nguyên rơi vào bạch nhãn bên trên. Vô hình trùng, gần sổ kinh ngạc phát hiện bạch nhãn ở thôn phệ hoàng kim bổn nguyên đồng thời, dĩ nhiên thêm vào cắn nuốt một điểm chung quanh kim sắc vũ khí. Gần sổ như có điều suy nghĩ cầm lấy biến dị bạch nhãn, cái không gian này kim sắc vũ khí dĩ nhiên cùng hoàng kim bổn nguyên có quan hệ. Kể từ đó, chỉ cần là ở nơi này không gian sử dụng hoàng kim điểm kỹ năng, sợ rằng đều có thể phát huy ra mạnh hơn hiệu quả, nếu như không phải muốn giữ lại một cái hoàng kim điểm kỹ năng để phòng bất cứ tình huống nào, hắn đều phải nhận không được lập tức sử dụng tổn hạ một điểm cuối cùng.